Bây giờ tới một kinh 118 à, thì Đức Phật ngày giảng có ba cái thanh tịnh. Thanh tịnh là sạch sẽ đó, trên đời thì nó có nhiều cái sạch sẽ lắm, nhà cửa sạch sẽ, thân thể sạch sẽ, áo quần sạch sẽ à. À, môi trường á, thì lành mạnh, trong lành, trên đời nó thấy sạch sẽ nó nhiều lắm, nhưng mà có ba cái sạch sẽ sau đây nó sẽ làm cho thế giới cùng lúc được sạch sẽ à, thiên hạ được sạch sẽ, còn tất cả những thứ sạch sẽ thanh tịnh khác thì nó không có được như vậy. Chỉ riêng ba thứ sạch sẽ sau đây thì mới có thể đem lại cho thế giới nụ cười, đem lại sự an lạc đời này và kiếp sau nha. Chỉ có ba cái thứ sạch sẽ thôi là mới quan trọng, còn những thứ sạch sẽ khác cũng quan trọng nhưng mà nó chỉ có ý nghĩa, nó chỉ có tác dụng, nó có lợi ích trong cái đời này, trong một không gian, một cái môi trường, một hoàn cảnh đặc biệt nào đó thôi. Nhưng mà riêng ba cái sự sạch sẽ sau đây sẽ đem lại cái niềm an lạc cho mình, cho người đời này và đời sau nha. À, và nhớ cái đó, nhớ vậy nó mới nhớ lâu nha. Có chỉ có ba thứ sạch sẽ sau đây nè thì nó mới đem lại vui cho mình, cho người đời này ra. Còn ngoài ra tất cả những thứ sự sạch sẽ khác thì nó chỉ có giá trị nhất thời trong một không gian, thời gian, bối cảnh, môi trường đặc biệt nào đó mà thôi. Đấy, cái sự sạch sẽ thứ nhất đó là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh. Thân thanh tịnh là không có làm cái gì hại người, khẩu thanh tịnh là không nói cái gì hại người, ý thanh tịnh là không sống với cái những cái tư duy hại người. Xem chưa? Rồi xong. Không có giải thích mệt quá nha. Vậy cái này nó tan trùng một ghe đây mà giải thích làm chi. Truyện kinh 119 cũng vậy, cũng là ba cái, ba cái. Nhưng cũng là ba cái thanh tịnh, thân thanh tịnh, ý thanh tịnh và khẩu thanh tịnh, nhưng mà ở đây có khác một chút. Ở cái kinh 118 á thì cái ý thanh tịnh á, là không tham, không sân, không tà kiến. Ở kinh 118 á, không tham, không sân, không tà kiến. Nhưng mà riêng ở kinh 119 á thì thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh nó y chang như trên vậy đó. Thân thanh tịnh là thân không làm việc hại người, khẩu thanh tịnh là miệng không nói lời hại người. Nhưng mà cái ý thanh tịnh ở đây là cái gì? Ý thanh tịnh ở đây là là cái chánh niệm và trí tuệ, quán chiếu nội tâm để biết rõ. Làm ơn ghi giùm cái này nha, làm ơn ghi giùm cái này, làm ơn ghi giùm cái này nha. Cái kinh 119 á thì cái thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh thì nó giống như các kinh trên, nhưng mà riêng ý thanh tịnh tức là chánh niệm và trí tuệ quán chiếu nội tâm mình đang có năm truyền cái hay không. À, nhớ nha. À, cái ý thanh tịnh trong căn kinh 119 nó có nghĩa là vị ấy sống với trí tuệ và chánh niệm để biết rõ trong cái nội tâm mình hiện giờ có hay không có năm cái thứ triền cái, tức là năm cái thứ phiền não mà nó ngăn che thiền định và thiền quán nha. Thiền định và thiền quán nghĩa là Samatha và Vipassana đó nha. Thứ nhất là tham dục, có nghĩa là cái sự đam mê thích thú hưởng thụ nha. Ở trong năm dục thì cái đó được gọi là dục triền cái nha. À, chỉ riêng cái phiền não này là nó đã chiếm bao nhiêu phần trăm thời gian của chúng ta trong một ngày đêm nha. Chỉ riêng cái chuyện mà hưởng thụ và kiếm tiền năm năm năm năm tuần đó, muốn nhìn cái này, muốn nghe, nghe cái kia, muốn ngửi, muốn nếm, muốn sờ chạm nó. Ví dụ như bây giờ mà thích êm ấm nè, muốn êm ấm, muốn thơm tho, muốn ngon miệng nè, muốn êm ái, muốn thanh tao, muốn lãnh lót nè, muốn dễ nhìn nè, muốn đẹp mắt nè, thì đó gọi là niềm đam mê trong năm dục nha. Rồi thì luôn luôn hành giả biết rõ là ta có đang sống với tham dục hay không. Tham dục có nghĩa là cái sự mong đợi hưởng thụ kiếm tiền, mong đợi hưởng thụ kiếm tiền trong năm trần thì đó gọi là tham dục. Thứ hai, hành giả biết rõ rằng tâm ta hiện giờ đang có phải có đang với sân triền hay không, có nghĩa là ta đang có đang sống với sự bất mãn với trong năm trần hay không. Ta đang giận nè, ghét nè, sợ nè, tiếc của nè, ghen tị nè, có không ta? Có, nếu có biết liền nha. Rồi ý thanh tịnh là sống với trí tuệ và chánh niệm, quán chiếu xem trong tâm có năm điều cái không. Trúng rồi, trúng rồi. Cái thứ ba là hành giả biết rõ là mình có phải đang sống ở trong cái phiền não, loại phiền não thứ ba là hôn thụy hay không. Hôn thụy đó nghĩa là hôn trầm và thụy miên. Hôn trầm ở đây có nghĩa là nó lười biếng, nó giả dụi, nó giật giờ, nó muốn làm gì hết, tới gọi là hôn trầm. Còn thủy miên, miên này có nghĩa là ngủ, thủy miên này có nghĩa là buồn ngủ á quý vị nha. Hôn trầm thủy miên có nghĩa là giả dụi, lười biếng, tiêu cực, thụ động và buồn ngủ. Thì có phải như vậy không? Bây giờ mình có đang sống, nếu mà mình không có thì mình biết, nhưng mà nếu mình có bị rơi vào cái cảm giác này mình biết, cái cảm giác mà biếng lười và buồn ngủ nó cũng là một thứ phiền não nha. Các vị nên nhớ, các vị thánh người ta cũng có mệt mỏi, người ta cũng có lúc người ta cần nằm ngủ, đúng. Nhưng mà cần ở đây có nghĩa là khi họ gượng không được nữa thì họ sẽ chìm vào giấc ngủ, chứ họ không có đam mê trong cái chuyện ngủ nghỉ, họ không có thấy sung sướng ở trong cái chuyện ngủ nghỉ, họ không có nghĩ tưởng đến chuyện ngủ nghỉ bằng cái cảm giác là tham thích như là phàm phu nha. Là họ mệt quá thì họ họ chìm vào giấc ngủ thôi, chứ họ không có coi cái chuyện mà nằm nướng mà nướng cho giòn nó như phàm phu mình thì không có nha, nhớ cái đó. Và vị thánh họ chỉ ngưng việc khi họ kiệt sức, thì vậy ngưng đi kinh hành, ngưng ngồi thiền, ngưng làm việc gì đó, quét sân hay là gánh nước gì đó, họ chỉ ngưng khi họ bị hết sức, chứ họ không có ngưng khi vì bởi vì họ làm biếng, họ không muốn làm nữa nha, nhớ nha, cái đó nhớ, cái đó gọi là hôn thủy, nhớ nha. Họ thấy họ cũng làm việc cho mình nhưng mà họ khác mình, họ chỉ buông việc, họ chỉ đi nằm ngủ khi cái cơ thể sinh lý của họ nó không chịu nổi nữa, còn mình nó thì chưa gì hết, nó là cái tâm lý nó đi trước, nó làm biếng, nó muốn nghỉ ngơi nha, cái đó gọi là hôn thủy nha. Cái đó là cái thứ phiền não thứ ba. Cái thứ phiền não thứ tư là trạo hối, có nghĩa là sao. Trạo hối này có nghĩa là tưởng tiếc chuyện quá khứ, đó gọi là hối. Còn trạo là lăng xăng, nhớ tưởng chuyện này chuyện kia, không có tập trung, đó gọi là trạo, gọi là út thái chát. Còn hối gọi là cúc của chát, có nghĩa là cứ cái lòng cứ yên, cứ day dứt, cứ thao thức về những cái chuyện mà mình đã làm, mình chưa làm, mình những cái kế hoạch, những cái trù hoạch, sách hoạch. Ví dụ như trời ơi, bậy quá ta, hồi nãy trước khi đi không chịu đem đồ vô phơi mà xào, rồi giờ mưa là sao ta, đó cũng làm cái hối. Hoặc là trời ơi nãy tại sao mình nói chi cái câu đó trời bậy quá, hoặc là tại sao nãy có cái câu như vậy mà mình không chịu nói với má trước khi má đi, có một câu gì đó mà không chịu nói, hoặc cái câu vậy mà đi nói được hay mình tệ quá. Nói chung don và undone, tiếng Bali gọi là cách tâm nó cách tăng, có nghĩa là cách tăng và cách tăng đó, tức là mình cứ day dứt, cứ tiếc nuối tại sao mình đã làm chuyện đó, hoặc là mình không chịu làm chuyện đó, tại sao mình lại nói cái câu đó, hoặc tại sao mình không chịu nói cái câu đó. Đời sống mình nó là một chuỗi dài của những năm tháng đầy ắp những cái niềm tiếc nuối, các vị biết không? Coi như tôi nhớ thầy Triệu Tam Bảnh có một câu là ôi kiếp người sao cứ mãi ăn năn, là như vậy đó. Cuộc đời mình nó là trừ ra là mình vô tâm quá, mình súc vật quá, chứ còn đa phần hay là con người, cái thành phần người mà nó nhiều hơn con đó. Mình nói con người thật ra nó là có khi cái con nó nhiều hơn cái người, có khi cái phần người nó nhiều hơn cái phần con, cái trong lúc mình có biết cái này không ta. Thì nếu mà cái phần người của mình nó nhiều quá thì trời ơi, suốt một đời của mình nó mình lương liên tục tiếc nuối nha. Tại sao cái chuyện đó mình lại làm, tại sao cái chuyện đó mình không chịu làm, tại sao cái câu đó mình lại nói, tại sao cái câu đó mình không chịu nói. Trời ơi, tại sao cái suy nghĩ như vậy mà mình cũng có, tại sao suy nghĩ như vậy mà mình nghĩ không ra. Thí dụ như vậy, cả đời của mình khi mà mình là người hành đạo thì lại khác. Mình có khả năng biết cái gì nên và không nên, mình biết cái chuyện đó lẽ ra nên làm hoặc lẽ ra không nên làm, nhưng mình không có nghĩ về nó bằng cái niềm day dứt để rồi tự làm khổ mình, mà mình chỉ mỗi lần nhớ về nó mình chỉ ghi nhận nó như là một cái bài học, một kinh nghiệm đắng cay để mà không như vậy nữa. Thì cái này được gọi là sám tiền khiên hối hậu quá, có nghĩa là nghĩ tới cái lỗi cũ để sau này không có phạm cái lỗi mới nha. Đó, nhớ cái đó, các vị nghe kỹ chưa. Còn cái người không hiểu được cái điều này đó, ăn rồi cứ day dứt, chỉ tự làm khổ mình, làm tim rỉ máu, mà tưởng sao day dứt tới hồi mới mốt phạm nữa, tái phạm y như cũ, cái thứ cái được, tức là đồ phất đi. Còn cái người mà sống theo lời Phật đó, không có để mình bị day dứt, không để tim rỉ máu, nhưng luôn luôn coi cái lỗi lầm quá khứ là bài học để rút tỉa kinh nghiệm sâu sắc, theo cái sự lãnh đạo sáng suốt để của trí tuệ nha, luôn luôn rút kinh nghiệm sâu sắc. Cái này tôi nói các vị đừng tưởng tôi châm biếm biếm dè biểu, nhưng đó là sự thật, luôn luôn sống ở trong một cái nhận thức gọi là kinh nghiệm sâu sắc đối với những điều mình đã làm và không chịu làm, đã nói không chịu nói, đã nghĩ hoặc không chịu nghĩ. Rồi cái phiền não tư đó là gì? Ở thứ năm ở đây có nghĩa là nghi. Đấy, cái nhiều người không hiểu cái nghi là cái gì. Sự hoang mang, nghi hoặc và ngờ vực không có dứt khoát thì đó gọi là nghi. Mình làm cái gì trong A Tỳ Đàm nó có một cái tâm sở gọi là Athimokkha Cittasika, có nghĩa là thắng giải, mà nó có nghĩa nó là dứt khoát. Athimokkha này có nghĩa là dứt khoát. Sau khi mà trí tuệ nó chọn lọc trạch pháp đó, trạch pháp sau khi có cái trạch pháp biết cái này nên làm hoặc là không nên làm, sau khi có trạch pháp rồi đó là từ đó phải cần đúng cái tâm sở gọi là tâm sở dứt khoát, tiếng Hán gọi là thắng giải đó. Athimokkha là dịch sát cái chữ Athimokkha, ở đây mình phải để hiểu cái nghĩa là cái sự dứt khoát. Có nghĩa là sau khi trí tuệ nó đã giúp cho mình chọn lọc cái gì nên thì mình làm, cái gì không nên thì mình tránh, mà sau khi mình đã chọn rồi đó là lòng không có phân vân, không có nghi hoặc. Cái khổ nhất trong đời sống này là lòng không có yên, tiếng Bali gọi là đê tha. Đê tha là hai phần, mà nó có tiếng Việt tiếng Hán gọi là lưỡng lự đó, nó hay cái chỗ đó. Đê tha, đê tha với tắc cá trong tiếng Bali gọi là song tầm, nhưng mà nó cũng có nghĩa nghĩa tốt và nghĩa xấu. Nghĩa tốt có nghĩa là cân nhắc, nhưng mà trong trường hợp nghĩa xấu nó có nghĩa là cái sự lưỡng lự nha. Một cái trong trong mình có phân biệt được cái lưỡng lự và cái cân nhắc không ta? Alo, cái phân vân lưỡng lự, còn một bên là cân nhắc cẩn trọng. Hai cái này các vị phân biệt được không? Tôi lạy các vị, tiếng Việt Nam mình nó rõ ràng lắm. Cái phân vân lưỡng lự là chuyện không nên có, nó là cái xấu, nhưng mà cái cân nhắc cẩn trọng nó là chuyện khác. Mà ở đây khi nói tới phiền não là mình phải nói đến cái gì? Nói đến cái phân vân lưỡng lự. Nhẹ băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Trong đời sống mình thường khi mình bỏ lơ, bỏ hoang phí rất là nhiều cái cơ hội bằng vàng là chỉ vì mình không có được cái sự cả quyết, mình không có được chủ kiến, không có được một cái lập trường rõ ràng, cứ lan man lơ mơ. Cho nên là cả đời mình bỏ lơ qua rất bỏ qua rất là nhiều cơ hội bằng vàng, cho nên cái thứ mà phân vân lưỡng lự đây nó cũng là một thứ phiền não. Trong khi mình sống thiếu trí tuệ đó là mình không có cái sự chọn lọc thông minh, và từ đó nó thiếu đi cái tính cả quyết. Đây nhớ nha. Rồi thì hành giả luôn luôn nha, đủ niệm và tuệ để biết rõ rằng tâm mình có bị làm khổ bởi năm cái thứ phiền não vừa kể hay không. Mình nếu mình xét thấy có thì biết liền đó, còn không có là biết liền. Mà nếu mà cái tâm mà không có bị năm cái này nó được gọi là tâm thanh tịnh, nhớ nhé.